Long thần tại đô, chương 454, mày nhất định đã nghe qua biệt hiệu của tao. Góc truyện audio.com, vừa dứt lời liền nhìn thấy Diệp Phàm và Triệu Vũ từ xa lao đến với tốc độ nhanh nhất. Diệp Phàm và Triệu Vũ luôn theo sát Mộ Dung Thiên Tâm, Mộ Dung Trấn và Mộ Dung Khuê, nhưng để không rút dây động rừng, nên trên đường đi hai người phải xử lý tai mắt của ma đàng. Điều này khiến Triệu Vũ và Diệp Phàm đến hơi chậm. Cô Mộ Dung, cô không sao chứ? Diệp Phàm đến hỏi han Mộ Dung Thiên Tâm. Không sao, Mộ Dung Thiên Tâm lau máu ở khóe miệng rồi nói. Cô không oán trách việc Diệp Phàm và Triệu Vũ đến muộn dẫn đến cái chết của Mộ Dung Trấn và Mộ Dung Khuê. Trước đó trên đường đi cô đã phát hiện ma đằng sắp xếp rất nhiều tai mắt. Diệp Phàm và Triệu Vũ phải âm thầm giải quyết những tai mắt đó. Chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian, mà vấn đề chủ yếu là bọn họ đã đánh giá nhầm sức mạnh của Anthony. Trong kế hoạch của Mộ Dung Thiên Tâm, mặc dù ma đằng rất coi trọng lần giao dịch này, nhưng cùng lắm cũng chỉ phái thành viên của ma đằng đến bao vây tấn công họ. Với sức mạnh của Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn, cầm cự trong vài tiếng đồng hồ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng kết quả là chẳng phát hiện ra nổi có bao nhiêu thành viên của ma đảng đang mai phục. Chỉ có mình Anthony đến, sức mạnh của Anthony vô cùng kinh khủng, đánh trọng thương Mộ Dung Khuê và Mộ Dung Trấn chỉ bằng một chiêu. Thậm chí hai người đó dùng thủ đoạn, ngọc nát đá tan, nhưng vẫn không gây ra chút thương tích nào cho Anthony, thực lực của anh ta mạnh đến cỡ nào chứ? Chắc chắn có thể đánh lại được đại cao thủ cấp thần tiên lục địa. Lúc này, con kén màu đen biến thành từng mảng lông đen bay lơ lửng. Anthony hiện nguyên hình, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Mộ Dung Thiên Tâm, Diệp Phàm và Triệu Vũ, rồi lạnh lùng nói với Diệp Phàm và Triệu Vũ. Các người là ai mà lại dám chen vào chuyện của ma đàng? Chán sống rồi à, mau cút đi thì tao có thể sẽ không tính toán với bọn mày. Nếu không thì không chỉ bọn bay phải chết, tao còn sẽ điều tra ra người thân của chúng mày, rồi giết chết bọn chúng. Anthony là một nhân vật lợi hại, mặc dù trên người Triệu Vũ và Diệp Phàm không tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Nhưng trực giác mách bảo anh ta rằng hai người họ không phải nhân vật tầm thường. Anh ta có thể khống chế được Triệu Vũ, nhưng Diệp Phàm thì chưa chắc. Vì thế, anh ta không ra tay ngay với Diệp Phàm và Triệu Vũ mà muốn mượn danh ma đảng để hù dọa hai người họ. Phải biết là ma đảng nổi tiếng ghê gớm ở phương Tây. Không một ai và thế lực nào không sợ bọn chúng, đặc biệt là tác phong hành xử của bọn chúng. Động tí là giết cả nhà người ta. Vì thế, ở phương Tây, trừ phi là bắt buộc, nếu không cho dù là các thế lực và nhân vật lớn có thể chống lại được ma đảng cũng sẽ không tùy tiện gây thù chuốc oán với bọn chúng. Ha ha, nghe Anthony nói, Diệp Phàm chỉ cười mỉa mai. Sau đó, anh tiến lên dìu Mộ Dung Thiên Tâm, rồi lấy ra một viên thuốc như làm ảo thuật, đút cho Mộ Dung Thiên Tâm uống, giúp cô ổn định vết thương trong cơ thể, còn Triệu Vũ thì hoàn toàn chẳng thèm phí lời với Anthony. Sải bước rồi giơ nắm đấm về phía anh ta, Triệu Vũ biết sức mạnh của Anthony, cậu ta ra tay không chút dè dặt, đeo đôi găng tay đặc biệt, hai nắm đấm tung ra với sức mạnh vô cùng lớn, chuẩn bị đấm nát Anthony, không tự lượng sức mình, đối diện với cú đấm dữ dội của Triệu Vũ. Anthony lạnh lùng hét lên một tiếng, không hề sợ hãi, bịch, không nhìn thấy Anthony có bất cứ động tác gì, phía sau lưng anh ta xuất hiện một đôi cánh ác ma màu đen. Đôi cánh ác ma này đan xen phía trước người Anthony, giống như một chiếc lá chắn màu đen, dễ dàng chặn được cú đấm mạnh mẽ của Triệu Vũ. Sau đó, đôi cánh ác ma này rung mạnh một cái. Một luồng sức mạnh dồi dào hất Triệu Vũ ngã bay ra ngoài. Triệu Vũ loạng choạng lùi về sau tầm 10 mét mới đứng vững được. Cậu ta hừ một tiếng nhọc nhằn, máu chảy ra từ khóe miệng. Sức mạnh của Anthony khiến cậu ta kinh ngạc. Diệp Phàm cũng sững sờ. Không ngờ rằng Anthony lại mạnh như thế. Cậu chăm sóc cho cô Mộ Dung. Tên này giao cho tôi đi. Diệp Phàm nói với Triệu Vũ. Vâng, anh Phạm, Triệu Vũ gật đầu, cậu ta tự biết năng lực của bản thân, biết Anthony mạnh hơn mình rất nhiều. Diệp Phạm nhìn Anthony, nhíu mày nghĩ một lúc rồi nói. Trong ma đảng ở thành phố Mua, người có sức mạnh như anh chỉ có thể là Anthony, người phụ trách ma đảng ở thành phố Mua. Chẳng lẽ mày là Anthony sao? Mày biết thân phận của tao sao? Anthony ngây người ra, mặt biến sắc rồi hỏi Diệp Phạm. Rốt cuộc mày là ai? Tao là Diệp Phạm, Diệp Phạm bình thản nói. Diệp Phạm, Anthony cau mày lại, anh ta vắt óc suy nghĩ cũng không nhớ ra ở thành phố Mua có một nhân vật lợi hại tên là Diệp Phạm. Trước đây có thể mày chưa từng nghe đến tên của tao. Nhưng chắc chắn mày đã nghe đến biệt hiệu của tao. Diệp Phạm nói, Long Thần, mày, mày là Long Thần. Mặt Anthony biến sắc, nhìn Diệp Phạm với vẻ mặt không thể tin nổi. Anh ta không dám tin. Long Thần lừng danh khắp phương Tây lại là một thanh niên trẻ mới hơn 20 tuổi đầu. Chỉ cần mày nói cho tao biết tung tích của Linh Lung và tất cả thông tin liên quan đến Liên Minh Ám Hắc thì tao có thể cho mày chết một cách nhẹ nhàng. Diệp Phạm nói với Anthony, nghe Diệp Phạm nói xong, mặt Anthony biến sắc, đau khổ và hỗn loạn, anh ta không muốn chết, càng không muốn chịu giày vò đến chết, nhưng anh ta không dám tiết lộ bất cứ chuyện nào liên quan đến Lý Linh Lung và Liên Minh Ám Hắc. Phải biết là, tác phong làm việc của Liên Minh Ám Hắc còn tàn bạo hơn cả ma đàng, không hề có tính người. Nếu anh ta dám tiết lộ chuyện Liên Minh Ám Hắc hoặc là chuyện của Lý Lung Linh, cho dù Diệp Phàm cho anh ta chết một cách nhẹ nhàng thì Liên Minh Ám Hắc cũng sẽ không tha cho bất cứ người nào liên quan đến anh ta. Hừ, Long Thần, nếu mày đã biết Liên Minh Ám Hắc, vậy thì chắc cũng rõ sức mạnh của họ. Mày sẽ không có kết cục tốt đẹp khi đối đầu với bọn họ đâu. Anthony hừ lạnh lùng một tiếng rồi nói. Xem ra mày đã chọn chết trong đau đớn đúng không? Vậy thì tao sẽ thỏa mãn mày. Diệp Phàm bình thản nói. Long Thần, tao từng nghe uy danh của mày. Tao cũng biết mày rất mạnh. Nhưng tao sẽ không nghển cổ chờ bị giết. Tao sẽ quyết tâm chiến đấu một trận. Cho dù chết cũng phải khiến cho mày phải trả giá. Anthony nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc khí cuộn trào, ma vương giá lâm. Anthony gào lên một tiếng. Lập tức kích hoạt thuật cấm, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của anh ta đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ. Bao quanh người hắn, lập tức quần áo trên người hắn nổ tung, da thịt xuất hiện những hình thù màu máu kỳ dị, giống như ma vương nhập vào anh ta. Sức mạnh gian tà ùn ùn kéo đến, giết, sau khi sử dụng thuật cấm bao quanh người, Anthony tấn công Diệp Phàm trước, lao về phía anh với tốc độ rất nhanh. Cách chương.